Người yêu tin đồn, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tả, Văn hóa Thường Đằng và Tập đoàn Thành Hoàng đề xuất rút vốn. Điều tra, là Tạ Thị, Tạ Đại Thiếu từ đó gây áp lực. Hẳn là muốn cắt đứt chuỗi tài chính của Cảnh Giật. Trợ lý Trần báo cáo tình hình với Tạ Yếm Chi. Thái độ của đối tác đã đàm phán ban đầu bây giờ trở nên không rõ ràng lắm. E rằng việc tiếp tục có chút khó khăn. Anh Tả, nếu cứ tiếp tục như vậy, hai dự án mới đó có lẽ phải tạm gác lại. So với dự đoán của tôi còn chậm hơn. Mí mắt Tạ Yếm Chi cũng không nhấc lên một chút. Lưu loát ký tên mình vào tài liệu. Sau đó khép lại, chờ tay giao cho trợ lý Trần. Xuống đi. Vâng. Trợ lý Trần nhận tài liệu. Lùi về chuẩn bị rời đi. Nhưng không đi được mấy bước lại dừng lại. Xoay người. Anh Tả, vé máy bay. Tạ Yếm Chi trầm mặc trong chốc lát. Hắn buông cây bút trong tay xuống. Giơ tay mệt mỏi nhéo nhéo lông mày. Sau đó mở mắt ra. Thanh âm trầm thấp. Chờ một chút. Thiếu quyết đoán không phải là một việc tốt. Đặc biệt là với một doanh nhân. Từ sau khi Tạ Hà Thần trở về. Tạ Yếm Chi chưa từng rời khỏi công ty. Mà tối nay, lại đặc biệt dành thời gian, đi đến nơi Giang Cảnh hành hẹn. Nhờ phúc của cậu, công ty giải trí của tôi rốt cục cũng vượt qua mốc quan trọng phát triển đến bây giờ. Giang Cảnh hành cười rót cho hắn nửa chén rượu, nhấc lông mày lên, cứ yên tâm, tôi nhớ lời dặn dò của cậu. Tạ Yếm Chi nhìn rượu, không nhúc nhích, chỉ cười nói, cảm ơn, nghe trợ lý Trần nói. Vé máy bay của cậu còn chưa định. Giang Cảnh Hành vui vẻ quát một tiếng. Cái này không giống cậu. Muốn gác trước kia. Tên điên này phỏng chừng lập tức khởi hành rời đi. Sao? Bây giờ sợ. Quả thực sợ. Tạ Yếm Chi kéo kéo cổ áo. Giống như không có xương nằm lên sofa. Buông ống tay áo giằng buộc. Trong giọng nói mang theo chút ý cười. Trước kia cảm thấy cho dù chết tha hương cũng không sao cả. Hiện tại cảm thấy, còn rất có cái gọi là rất tốt. Giang Cảnh Hành biết ý hắn nói là gì. Giơ tay nhấp một ngụm rượu, thu liễm ý cười. Tôi ước gì cậu thay đổi chủ ý. Cậu là một người bạn mà tôi không nỡ vứt bỏ nhất trong đời. Nếu cậu thích cô gái kia như vậy, không bằng vì cô ở lại. Động tác Tạ Yếm Chi dừng một chút, không nói gì, dù sao ai che chở. Cũng không che chở tốt như cậu. Cùng lắm thì sau này liền làm phú nhị đại. Vẫn như cũ cũng không ai dám trêu chọc cậu. Nhiều lắm là ngại ánh mắt Tạ Hà Thần. Tôi sẽ vì cô ấy mà rời đi. Tạ Yếm Chi mở miệng cắt ngang. Ý cậu là sao? Tôi cùng Tạ Hà Thần. Chỉ có thể lưu lại một người. Nếu không, Tần Úc Tuyệt cả đời đều sẽ biến thành quân cờ để Tạ Hà Thần kiềm chế mình. Cô ấy không nên trở thành một quân cờ như vậy. Cho dù có mình hay không, cô đều sẽ tiền đồ rộng lớn. Không nên bị quấy vào phong vân quỷ dị như vậy. Có lẽ cũng có lúc vì muốn ở lại bên cạnh Tần Úc Tuyệt. Dứt khoát buông tha tất cả. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc. Bởi vì hắn đã đáp ứng Tần Úc Tuyệt. Vĩnh viễn không bao giờ vì lẫn nhau. Mà từ bỏ quyết định. Nhân vật Tần Úc Tuyệt tiếp nhận. Kịch bản này là Hạ Hoài Tình từ chối rất nhiều lời mời đặc biệt dành thời gian. Thay cô tiếp nhận, nguyên bản hợp đồng đều phải gửi tới. Lại tạm thời được thông báo. Nhân vật này còn có người thích hợp khác. Cần phải suy nghĩ lại một chút. Đều là người thành tinh. Hạ Hoài Tình lập tức đoán được là có người làm khó dễ. Vốn chỉ là thăm dò hỏi thăm một chút. Ai biết đối phương căn bản không che giấu. Trực tiếp nói cho bọn họ biết, nhà đầu tư ban đầu của bộ phim này rút vốn. Nhà đầu tư mới là ngài Tạ Hà Thần. Trước khi hắn không đưa ra quyết định, chúng ta tạm thời sẽ không dùng Tần tiểu thư. Những chuyện Tạ Hà Thần và Tạ Yếm Chi đã không còn là bí mật. Nhưng Tạ Hà Thần người này thông minh ở chỗ. Hắn cũng không có nói dùng Tần Úc Tuyệt, hay là không cần Tần Úc Tuyệt. Chỉ là một mực kéo không cho tin tức. Hạ Hoài Tình không có được tin tức quyết định. liền không có biện pháp an bài cho Tần Úc Tuyệt. Bởi vì bộ phim này rõ ràng sẽ bảo, thập phần khó có được. Nếu Tạ Hà Thần buông lỏng, thời gian trống rỗng sẽ xung đột. Đợi 3 ngày, Hạ Hoài Tình rốt cục nhịn không được, chuẩn bị đàm phán với đoàn làm phim. Nhưng phía đoàn làm phim phảng phất đã sớm đoán được, trực tiếp buông lời, các người có thể đi tìm Tạ Hà Thần tiên sinh nói chuyện. Nói đến đây, Hạ Hoài Tình cũng không để ý tới. Lúc xách túi chuẩn bị đi gặp Tạ Hà Thần, lại bị Tần Úc Tuyệt gọi lại. Tôi cũng đi, cô ấy nói. Kỳ thật trong lòng Tần Úc Tuyệt rất rõ ràng. Tạ Hà Thần, rõ ràng là đang biến tướng thông báo cho mình đi gặp mặt hắn. Quả nhiên, còn chưa ở trong phòng nghỉ vài phút, thư ký của Tạ Hà Thần đã tới. Xin lỗi Hạ tiểu thư. Tạ tiên sinh nói, chỉ thương lượng với một mình Tần tiểu thư. Lần này, ngay cả Hạ Hoài Tình cũng cảm thấy có sự khác thường. Tần Úc Tuyệt ngược lại bình tĩnh, gật đầu đứng lên, trước khi rời đi dặn dò một câu. Không có việc gì, cho tôi nửa giờ, nếu như không ra, phiền chị Hạ thông báo cho Tạ Yếm Trì một chút. Thư ký đưa cô đến văn phòng, liền rời khỏi. Tạ Hà Thần ngồi ở phía sau bàn làm việc, đeo cặp kính mắt vàng, có vài phần bộ dáng đạo mạo. Thấy người tiến vào, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô, sau đó cong mắt lại, cười khiêm tốn, xin lỗi Tần tiểu thư, mạo muội dùng phương thức này mời cô tới đây, là lỗi của tôi, nghe có vẻ là thừa nhận mình dở trò. Thấy hắn không che giấu, Tần Úc Tuyệt cũng không có ý định cùng hắn phân bua. Nếu ngài Tạ đã nói như vậy, không bằng trực tiếp đem lời nói rõ ràng. Tôi đoán suy nghĩ của người khác luôn luôn không chính xác, không chừng sẽ hiểu lầm. Tần tiểu thư không cần khẩn trương như vậy. Ta tới thay tiểu trì. Xin lỗi cô trước. Tạ Hà Thần cười khẽ một tiếng, đứng dậy, đi tới một bên máy lọc nước thay nàng tự mình rót một ly nước ấm. Sau đó đưa tới trước mặt nàng. Kỳ thật bộ phim này, tôi đã sớm đã có chú ý. Trong lòng cũng cảm thấy nhân vật này thích hợp với Tần tiểu thư. Cho nên, nhưng các nhà đầu tư muốn mượn bộ phim này sửa kịch bản, nâng đỡ người mới. Tần tiểu thư lúc trước dù sao cũng đã đáp ứng giúp tôi một việc. Tuy rằng cuối cùng không thể như ý, nhưng vẫn còn nợ cô một ân nhân tình. Cho nên, đặc biệt nhận đầu tư cho bộ phim này, chỉ vì trả lại Tần tiểu thư một cái công đạo. Tạ Hà Thần nói năng thái độ khiêm tốn. Nếu không biết bản tính của hắn, chỉ cảm thấy hắn khoan dung mà trọng tình nghĩa. Tần Úc Tuyệt cũng không chịu được dáng vẻ này của hắn. Chỉ im lặng nhìn hắn một lát, sau đó bật cười. Tạ tiên sinh, đều là người thông minh, cũng không cần tiên lễ hậu binh. Muốn nói cái gì, trực tiếp nói với tôi đi. Nếu đã bị Tần tiểu thư nhìn ra, tôi cũng không giấu. Tuy rằng bị vạch trần, nhưng Tạ Hà Thần vẫn không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại thản nhiên, tiểu trì tính tình hành vi phóng đáng đã được mọi người biết đến. Tần tiểu thư cá tính xuất sắc, tôi cũng không muốn cô bị thương tổn nhiều hơn. Chỉ có thể mạo muội. Tần Úc Tuyệt nở nụ cười. Thương tổn như nào, tiểu trì gần đây sự nghiệp cũng không quá ổn định. Cảnh giật khoa học kỹ thuật cũng liên tục chịu thất bại. Tôi muốn hỗ trợ, nhưng căn cơ bản thân không ổn định, hữu tâm vô lực. Tạ Hà Thần thở dài, chậm rãi nói, tiểu trì so với tôi áp lực lớn hơn. Trong nhà đã thay hắn chọn vị hôn thê phù hợp. Tạ đại thiếu gia, nói chuyện cũng không cần văn vẻ nho nhã như vậy. Tần Úc Tuyệt cười ngắt lời, ý của ngài không phải là Tạ Yếm Trì chỉ là cùng tôi chơi đùa. Cuối cùng vẫn phải trở về làm thông gia với đại tiểu thư nhà giàu khác. Cho nên bảo tôi đừng lãng phí tình cảm sớm một chút nhắc đến chia tay có phải hay không? Liên tiếp nói trắng ra này, ngược lại làm cho Tạ Hà Thần không còn lời nào để nói. Hắn không trả lời, chỉ im lặng nhìn Tần Úc Tuyệt như vậy. Đáy mắt ý cười chưa tan. Cho nên Tần tiểu thư thấy thế nào? Chính miệng hắn nói cho tôi biết. Tôi sẽ tin. Tần Úc Tuyệt bình tĩnh trả lời. Người khác nói. Một chữ tôi cũng không tin. Tạ Hà Thần dừng lại. Trong đôi mắt của cô tất cả đều kiên định. Giống như bất kể tin đồn như thế nào cũng không thể lay động nửa phần. Tạ tiên sinh, tôi không bao giờ từ miệng người khác. Hiểu người yêu của tôi. Ánh mắt Tạ Hà Thần hơi trầm xuống. Đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó. Đã bị một trận tiếng gõ cửa cắt đứt. Chủ tịch, Tạ Nhị thiếu gia tới rồi. Tạ Yếm Trì, Tần Úc Tuyệt nghe tiếng quay đầu. Tại sao hắn lại tới đây? Khi nghe được những lời này, khóe môi Tạ Hà Thần khẽ cong. Sau đó lễ phép làm động tác mời. Nếu Tần Tiểu Thư yêu cầu như vậy, không bằng tiến qua phòng. Nghe Tiểu Trì nói như nào? Biểu tình kia, giống như chắc chắn, Tạ Yếm Trì sẽ nói ra những lời như thế. Tần Úc Tuyệt liếc hắn một cái. Nhẹ giọng nở nụ cười. Được, nhìn theo người vào phòng. Tạ Hà Thần xoay người trở lại trước bàn làm việc ngồi xuống. Sửa sang lại cổ áo. Sau đó mới nói. Vào đi, Tạ Yếm Trì đi vào. Cũng không dừng lại ngồi xuống sofa. Tư thái tản mạn dựa vào. Ngón tay đặt trên tay vịn gõ từng cái một. Sau đó lơ đãng mở miệng nói. Nói đi, chuyện gì? Đám lão già ngồi không yên. Tạ Hà Thần mở ra một trang tài liệu. Ngữ điệu bình thản. Anh thay cậu chọn mấy vị đối tượng thông gia thích hợp. Nếu muốn có chỗ đứng ở Tạ thị, dù sao cũng phải để cho bọn họ nhìn thấy một ít đồ vật có lợi ích đối với mình. Có cần tôi nhắc nhở anh một câu không? Tạ Yếm Trì dương mắt, nghiêng đầu, trong mắt tuy rằng cười, nhưng ý cười kia không đạt tới đáy mắt. Tôi có bạn gái, nữ minh tinh kia. Tạ Hà Thần lớn tiếng nở nụ cười. Cậu nghiêm túc, nói đến đây. Hắn híp mắt lại, ngữ khí nghe có vẻ ôn hòa không thay đổi. Nhưng loáng thoáng có thể cảm giác được chút uy hiếp. Tiểu Trì, đám lão già kia sẽ không cảm thấy đây là chuyện tốt. Bên nặng bên nhẹ, tôi cho rằng cậu rõ ràng. Nghe thấy những lời này, khóe môi Tạ Yếm Trì nhếch lên. Cười khẽ, sau đó đỡ đầu gối đứng lên. Chậm rãi đi đến trước bàn làm việc. Hai tay hắn chống lên mặt bàn. Trong giọng nói mang theo chút lưu hành. Đương nhiên là giả, một tiểu minh tinh mà thôi. Tôi chỉ vui đùa một chút. Làm sao có khả năng là thật chứ? Trong mắt Tạ Hà Thần ý cười càng sâu. Tôi liền biết, anh cảm thấy tôi sẽ nói như vậy. Lời còn chưa nói, lại bị Tạ Yếm Trì cắt đứt. Hắn cúi người nhìn Tạ Hà Thần trước mặt. Tuy rằng trong giọng nói nghe có vài phần ý cười khẽ, nhưng lại làm cho người ta lạnh sống. Tạ Hà Thần, tôi biết anh đang suy nghĩ cái gì. Anh e dè những ông già đó. Nhưng tôi không quan tâm. Ánh mắt Tạ Yếm Trì lạnh lùng. Thanh âm trầm thấp. Bất quá có một lời khuyên. Nếu như anh muốn động đến cô ấy, tôi đề nghị anh nghĩ biện pháp trực tiếp giết chết tôi. Bằng không, cả đời anh cũng không thể. Một câu này, triệt để xé rách mặt nạ Tạ Hà Thần tỉ mỉ ngụy trang. Nụ cười của hắn bị triệt để cắt đứt. Ánh mắt trong nháy mắt âm trầm. Sau khi im lặng lúc lâu, cuối cùng cười to mấy tiếng. Nặng nề dựa vào phía sau. Giơ tay lên xoa huyệt thái dương của mình. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tạ Yếm Trì, nếu như cậu tiếp tục đóng vai em trai tốt, tôi sẽ không làm đến bước này. Không đến một tuần, người cha tốt của cậu sẽ hoàn toàn bị hạ. Cảnh Giật tuy rằng ở trong tay cậu, nhưng không có chỗ dựa vững chắc Tạ thị này. Hơn nữa hoàn toàn đối lập với tôi. Cậu cảm thấy còn có người không có mắt hợp tác với cậu sao? Tạ Yếm Trì, ngoại trừ ngoan ngoãn thông gia làm một em trai ngoan hiểu chuyện. Cậu còn có đường khác có thể lựa chọn sao? Nói đến đây, hắn đứng lên, đồng dạng chống bàn, nhìn thẳng vào mắt Tạ Yếm Trì. Sau đó hạ thấp giọng, gằn từng chữ nói, vĩnh viễn không nên cùng anh trai cướp đồ. Một câu 10 năm trước, hắn đã nói, năm đó, chính là bởi vì những lời này, triệt để giết chết thiếu niên mới 17 tuổi kia, mà đúng lúc này. Một giọng nữ lạnh lùng cắt đứt đối thoại của hai người. Tần Úc Tuyệt ôm cánh tay dựa vào khung cửa. Trong đôi mắt quyến rũ ý cười lấp lánh. Diễn xong chưa? Tạ Hà thần tiên sinh. Cách chương.